Vạn đạo Long Hoàng, chương 3471, 10 vạn thần vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, viên hoán đột phá, kéo dài đến 1 giờ, mới ngừng lại được, hắn kết thúc tu luyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hô, viên hoán hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, trong mắt tinh quang lập lòe, thoạt nhìn giống như trẻ mấy chục tuổi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, viên hoán đa tạ chiến tổ thành toàn. Viên hoán đi tới Lục Minh trước người. Xá một cái thật sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, may mắn mà có Lục Minh. Hắn có thể đủ đột phá. Lúc đầu, hắn kẹt tại thần quân thất trọng đỉnh phong đã vượt qua 2 cái năm hàng tinh. Có lẽ cả một đời cũng không đột phá nổi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này may mắn mà có Lục Minh nguyên thủy linh dịch, mới có thể nhất cử đột phá. Hắn đối Lục Minh là thật tâm thành ý cảm kích, không nên khách khí. Thế nào, bây giờ có thể hay không tu luyện nguyên thủy thần thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, hấp thu nguyên thủy linh dịch, trong cơ thể ta tầng sâu huyết mạch đã bị kích thích ra. Tu luyện nguyên thủy thần thể, tuyệt đối không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên hoán nói, thần thái sáng láng, đột phá tu vi thần quân bát trọng. Hơn nữa tu luyện nguyên thủy thần thể, hắn chiến lực so trước kia, không muốn biết tăng vọt bao nhiêu. Từ nay về sau, ở Thái Hư Thánh Triều muốn thắng qua hắn, trở nên cực ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ những cái kia thần quân cửu trọng trở lên nhân vật đáng sợ. Cơ hồ không người có thể địch. Chiến tổ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh, viên tổng ánh mắt lửa nóng hướng về Lục Minh. Muốn nói lại thôi. Ha ha, viên tổng, tự nhiên cũng không thiếu được ngươi. Cầm lấy đi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xuất ra bình ngọc. Lại một giọt nguyên thủy linh dịch bay ra. Loại vật này, nhiều vô dụng. Một giọt là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vượn hoán. Một giọt liền kích phát ra thể nội chỗ sâu huyết mạch. Đồng thời nhất cử đột phá tu vi. Nhưng đó là bởi vì hắn tu vi vốn đến liền ở thần quân thất trọng cảnh đỉnh phong. Còn kém một tia liền có thể đột phá. Cho nên mới có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại tiếp tục luyện hóa nguyên thủy linh dịch. Liền không có bao nhiêu hiệu quả. Tạ chiến tổ. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện với Qua Tui. Nét. Viên tòng đại hỉ, tiếp nhận nguyên thủy linh dịch, nuốt vào trong miệng, sau đó luyện hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tầm nửa ngày sau, viên tòng luyện hóa thành công, không chỉ có kích phát ra thể nội huyết mạch, hơn nữa hắn tu vi, cũng đột phá. Viên tòng tu vi, lúc đầu ở thần quân lục trọng đỉnh phong, khoảng cách thần quân thất trọng. Cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Cùng viên hoán một dạng. Ở kích phát huyết mạch thời điểm. Hắn tu vi. Cũng nhất cử đột phá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, tốt. Lục Minh cuồng hỉ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân thất trọng. Ở Thái Hư Thánh Triều. Đó là chân chính đỉnh cấp cao thủ. Giống Cửu Tiệt Thiên Vương. Cửu Đao Thiên Vương, cũng đều là thần quân thất trọng tu vi mà thôi. Trước kia, Minh Viên chiến tộc thực lực và Cửu Tiệt Thiên Vương phủ không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, theo Viên Tòng cùng Viên Hoán đột phá, đã hoàn toàn vượt qua Cửu Tiệt Thiên Vương phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Hoán, Viên Tòng, tận lực mang nhiều một ít nhân thủ. Theo ta đi Thiên Hỗn Tinh Vực, đến Thiên Hỗn Tinh Vực về sau. Chọn trước người thích hợp, luyện hóa nguyên thủy linh dịch. Còn có, những cái này các ngươi cầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, hai cái chữ vật giới chỉ bay về phía Viên Tòng cùng Viên Hoán. Chiến tổ, đây là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nguyên thủy thần tinh, có thể trợ các ngươi tu luyện nguyên thủy thần thể. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng hai người đại chấn, trong mắt đều để lộ ra một tia kinh hãi. Chiến tổ khoảng thời gian này đã trải qua cái gì? Thế mà nhiều hơn nhiều như vậy bảo vật. Quả thực so năm đó kinh vũ còn muốn sâu không lường được a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, hai người mừng rỡ nhận. Lục Minh cho Viên Hoán cùng Viên Tòng phân biệt một vạn khối nguyên thủy thần tinh, đầy đủ bọn họ dùng một đoạn thời gian rất dài. Dù sao Lục Minh bây giờ nguyên thủy thần tinh nhiều muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, nguyên thủy thần linh thế giới bên trong, hơn 10 sơn chủ chữ vật giới chỉ đều trong tay hắn. Bên trong nguyên thủy thần tinh cộng lại, vượt qua 10 ức. Mấy ngày sau, số lớn minh viên chiến tộc hội tụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, tối thiểu có 8 thành minh viên chiến tộc cao thủ đi theo Lục Minh rời đi. Trong đó thần quân cảnh tồn tại 120 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm trước đó liền theo Lục Minh đi ra 11 người. Cộng lại thì đến được 131 người. Mà thần vương cảnh tồn tại càng là đạt đến 10 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cỗ kinh khủng lực lượng. Hơn nữa, Viên Hoán cũng phải đi theo đám bọn hắn rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 vạn minh viên chiến tộc đi theo Lục Minh rời đi quỷ vực, hướng về Thiên Hỗn Tinh vực đi. Mấy tháng về sau, bọn họ đi tới Thiên Hỗn Tinh vực Tiềm Long phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một nhóm này cao thủ gia nhập, Lục Minh thực lực tăng vọt, đã vượt qua một chút Thiên Vương phủ. Nhìn Lục Minh mang theo nhiều cường giả như vậy đến đây, những cái kia trước kia đầu nhập vào Lục Minh người, trố mắt đứng nhìn, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, càng thêm kiên định đi theo Lục Minh lòng tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mang theo minh viên chiến tộc người tới Tiềm Long Tinh về sau, cũng không có lập tức mang theo bọn họ đi chinh chiến man tộc, mà là đem nguyên thủy linh dịch phân phát xuống, để minh viên chiến tộc luyện hóa. Lục Minh lúc trước lấy được nguyên thủy linh dịch, ước chừng có hơn 10 vạn giọt, hơn 10 vạn minh viên chiến tộc. Vậy là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh rộng lớn vô biên khu vực không người. 10 vạn minh viên chiến tộc đại quân liền trú đóng ở nơi này, ở trong này luyện hóa nguyên thủy linh dịch. Mấy ngày sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hống hống hống, từng tiếng kinh khủng cự viên gào thét truyền ra. Hơn 10 vạn minh viên chiến tộc, toàn bộ kích phát ra thể nội chỗ sâu nguyên thủy thần viên huyết mạch. Cứ như vậy, bọn họ toàn bộ đều có thể tu luyện nguyên thủy thần thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phi thường chờ mong vượt qua 10 vạn minh viên chiến tộc tu luyện nguyên thủy thần thể sẽ là dạng gì nguy nga cảnh tượng. Đến lúc đó, nguyên thủy thần thể vừa ra, 10 vạn to lớn thần viên dãy giụa tinh không, đoán chừng phải kinh sợ vô số người a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, ở luyện hóa nguyên thủy linh dịch thời điểm, Có một nhóm minh viên chiến tộc đột phá tu vi. Một nhóm này minh viên chiến tộc, nguyên bản tu vi liền kẹt tại nào đó một cảnh giới đỉnh phong. Mới có thể đột phá. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đột phá, là kinh người. Khoảng chừng 50 vị đỉnh phong thần vương. Nhất cử bước vào thần quân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức nhiều hơn 50 vị thần quân. Nói ra muốn hù chết người. Phải biết trước kia minh viên chiến tộc tích lũy vô tận tuế nguyệt. Cũng mới 150 tả hữu thần quân mà thôi. Một lần này, lập tức là hơn ra 50 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 vị, trước kia đều là đỉnh phong thần vương. Hơn nữa kẹt tại đỉnh phong thần vương dài đằng đẵng tuế nguyệt. Một lần này kích phát huyết mạch về sau. Nhất cử đột phá. Mà ở thần vương cảnh, cũng có rất nhiều người đột phá, tăng lên nhất trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh viên chiến tộc thực lực tổng hợp, tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, loại này đột phá, là một lần duy nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là bởi vì minh viên chiến tộc bản thân liền tích lũy dài đằng đẵng tuế nguyệt. Lại tăng thêm nguyên thủy linh dịch kích thích, mới đột phá, về sau không có khả năng có cơ hội như vậy. Đón lấy, Lục Minh đem nguyên thủy thần thể bí thuật cùng nguyên thủy thần tinh. Phân đến từng cái minh viên chiến tộc trên tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, hiện tại rút một nửa nhân thủ. Theo ta chinh chiến man tộc, một nửa kia. Lưu lại nơi này tu luyện nguyên thủy thần thể. Lẫn nhau thay phiên. Lục Minh ra lệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là. Minh viên chiến tộc lớn tiếng trả lời. Thanh âm chấn động thương khung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại. Tất cả minh viên chiến tộc. Đối Lục Minh đó là thực tình ủng hộ. Gọn gàng ngăn nắp. Coi như để bọn hắn vì Lục Minh chiến tử. Bọn họ cũng nguyện ý. Quyết định sau cùng. Viên Hoán Lưu lại mang theo một bộ phận minh viên chiến tộc tu luyện. Mà Lục Minh mang theo Viên Tòng. Còn có hơn phân nửa minh viên chiến tộc đi chinh chiến man tộc. Tích lũy công lao. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.